trời xa loài người, từng đêm lắng trong ngàn sao lạc loài trên một trời mây xuôi. Tình yêu đó ôi con mong chờ gì, thương con đợi yêu con dài. Tình yêu đó mang về gieo nụ cười trong biển mộng xa. Răng muôn nơi biết chồng chờ ai xa xôi, một lời thương yêu trên môi. Đời chỉ còn một ngõ tối chát lối, sống cho niềm vui xa xôi đến trong ngày cuối. Dòng đời vẫn chưa ngừng trôi một chiều, nên sầu mộng vẫn còn nhiều. Để khi ước mơ chờ đợi.